Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, vòng đấu 32 giải hạng nhất, Millwall tiếp đón Millwall trên sân nhà. Hôm nay sân vận động The Den đầy kín các CDV. Những CDV cổ vũ vô cùng sôi động, khi hai cầu thủ bắt đầu ra sân, Klopp chủ động đi đến ban ghế huấn luyện của đội khách chào hỏi Brian Robson. Klopp, dù trận này thua thì tôi cũng chịu. Dù sao các cậu cũng bỏ xa đội chúng tôi cả chục điểm rồi. Được rồi, Middlesbrough cứ tấn công đi. Millwall sẽ không đề phòng đâu. Cậu có thể đừng chán ghét như vậy được không? Cảm ơn, tôi cho rằng đây là lời ca ngợi tốt nhất. Klopp cùng Brian Robson nhìn nhau cười sau đó hai người tách ra trở lại vị trí của mình. So với 3 tháng trước thì hai đội cũng không có bao nhiêu sự thay đổi. Millwall trừ vị trí của Snyder được thay bằng Beckham ra, mọi vị trí cùng sơ đồ thi đấu cũng không thay đổi. Middlesbrough vẫn dùng 5-3-2, trước khi trận đấu diễn ra, đa số mọi người đều cho rằng Millwall sẽ chủ động tấn công. Middlesbrough sẽ phòng thủ chờ đợi thời cơ, phút 20 của trận đấu. Thiếu chút nữa Millwall đã có bàn thắng dẫn trước nhưng cú sút xa của Nep lại đưa bóng dội trúng sàn ngang. Middlesbrough vẫn như cũ, vẫn phòng ngự phản công. Phút 32 của trận đấu, Pires có bóng ở cánh trái. Vặn sườn vượt qua một hậu vệ của Middlesbrough sau đó tung một cú sút vào góc xa khung thành nhưng lại bị thủ môn Miller bắt dính bóng. Bắt được bóng, Miller liền đứng dậy. Phát bóng lên, muốn tạo ra một cơ hội phản công cho Middlesbrough. Điểm rơi của quả bóng là ở khu vực giữa sân. Makelele chắn ở phía sau Cavanagh. Mặc cho Cavanagh làm như thế nào đi nữa cũng không thể làm Makelele mất đi trọng tâm. Quả bóng rơi xuống đất. Makelele dùng chân đỡ lấy. Sau đó chuyển nhanh sang cánh phải cho Beckham. Beckham có bóng. Giữ lại một nhịp rồi tung ra một đường truyền dài vào khu vực 16m50 của Middlesbrough. Middlesbrough muốn tổ chức phản công nhanh cho nên tuyến hậu vệ cũng hơi dâng lên cao. Ai cũng không ngờ, quả bóng vừa từ chân thủ môn bay lên, chưa đến 10m sau, quả bóng lại trở về. Hơn nữa điểm rơi lại là phần sân phía sau của hàng hậu vệ. Chesegues nhạy bén, vượt qua Pierce cùng Rai. Thủ môn Miller bỏ khung thành mà chạy ra ngăn cản. Miller giang hai tay ra để cố gắng hạn chế góc sút của Chesegues. Nhưng Chesegues cũng không có dứt điểm về hai góc của Miller. Khi bóng rơi xuống, Chesegues giơ chân phải lên đỡ nhẹ bóng. Đợi bóng rơi xuống đất bật lên thì Chesegues mới dùng mũi bàn chân tung bóng qua đầu của Miller. Goal. Một bàn thắng rất đẹp của Chesegues, người truyền một đường truyền rất đẹp cho Chesegues đó chính là Beckham. Cầu thủ được Millwall mượn về từ Manchester United, số bàn thắng trong mùa giải năm nay của Chesegues đã lên tới 18, sau khi ghi bàn Chesegues chạy đến vị trí của Beckham. Ôm lấy Beckham rồi ăn mừng, các CDV trên sân vô cùng kích động. Thậm chí góc cũng có thể thấy được một tấm banner của một CDV. Trên đó có viết, góp, hãy ký hợp đồng với Beckham đi. Góp chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng muốn ký với Beckham lắm chớ nhưng mà lão cáo già Ferguson sẽ thả người sao? Chắc chắn là không rồi. Góp gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho các cầu thủ ổn định lại. Sau đó nhìn Robson cách đó không xa. Đối phương tỏ ra thờ ơ, không thèm nhắc nhở các cầu thủ của mình. Brian Robson đúng là bất đắc dĩ. Ông ta cũng làm rồi nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu. Không phải là Middlesbrough quá tệ mà bởi vì Millwall đã không còn là Millwall trước đây nữa. Sau khi giao bóng, các cầu thủ của Middlesbrough cũng vẫn không thay đổi sách lược. Sau khi có bóng, tuyến tiền vệ hoặc là hậu vệ thường dùng những đường truyền dài lên phía trên cho tiền đạo. Có uy hiếp được khung thành của Millwall hay không thì xem năng lực của cặp tiền đạo rồi. Những đòn tấn công như vậy của Middlesbrough cũng không tạo ra áp lực gì với Millwall. Bóng vẫn luôn bị các cầu thủ của Millwall lấy được. Beckham có được một đường truyền thành bàn cho nên muốn chứng tỏ bản thân. Vì thế càng lớn mật mà áp sát lên. Góp ở đường biên thấy Beckham bỏ vị trí thì nhướng mày. Netford đang có bóng ở phần sân Middlesbrough. Phát hiện Beckham đang di chuyển lên. Nep vốn định tung ra một cú sút xa nhưng thấy Beckham lên thì chuyền bóng sang cánh phải cho Beckham. Trung vệ Vicker của Middlesbrough thấy vậy liền dứt khoát bỏ vị trí. Áp sát sang bên trái. Muốn lấy bóng từ chân của Beckham nhưng mà Beckham cũng không có dẫn bóng. Mà là chọc khe xuống cho Larsson. Larsson đang băng xuống, nhận được đường truyền của Beckham. Liền căng ngang vào trong. Nhưng tiếc là bóng đã trúng vào chân của một hậu vệ Middlesbrough. Văng ra ngoài vòng 16m50. Lúc này Trezeguet cũng không có mặt ở bên trong vòng 16m50. Thấy bóng bật ra liền quyết đoán từ bên dưới băng lên rồi tung ra một cú sút nhắm về phía cầu môn bên trái của Middlesbrough. Sau một thoáng ngây người vì cú căng ngang của Larsson, Miller cũng đã bật dậy. Thấy Trezeguet tung ra một cú sút xa, Miller liền bay người, với tay muốn đỡ bóng nhưng đáng tiếc là quả bóng vượt quá tầm với của Miller. Bay thẳng vào lưới, trên sân nhà, Millwall vượt lên dẫn trước 2-0, cách chương.